Tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 118. Góc truyện audio.com. Mắc đứng bất động thật lâu. Như chìm đắm vào bóng tối chỉ len lỏi vài thứ ánh sáng từ ánh trăng cửa và bóng đèn nhỏ trong căn phòng. Nếu tôi không ngừng làm tổn thương em, liệu trong lòng em đã bao giờ có tôi không? Người ta nói hắn không phải là con người bình thường, là một đại thần. Thâm sâu khó lường, không một ai nắm bắt được tâm tư. Cũng chưa thấy biểu cảm khác ngoài bộ mặt lạnh lùng. Sát khí u ám, người nào tiếp xúc qua lại gọi hắn là mặt xác. Đã bao giờ thấy hắn cười, bối rối, hay mất bình tĩnh, chỉ khi hắn cười nhếch môi lại biết sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Có ai thấy được con người này có đại thần đến mấy cũng có lúc phải bất lực trước phụ nữ. Lâu rồi không gặp, cô bé, dòng nam trêu chọc, vang từ phía sau, Bội Bội nheo mắt xoay lại nhìn. Thấy Thiếu Thất liền ngây người. Chỉ là cô hơi choáng khi thấy Thiếu Thất trong bảnh bao. Điển trai dưới bộ quần áo lịch thiệp rất đàn ông nha. Vô tình lái xe hóng tí gió. Lại gặp được Bội Bội đang ngơ ngẩn nhìn thứ gì đó. Liền thú vị tấp xe vào. Đến trêu chọc một chút. Anh tại sao lại ở đây? Tôi mới hỏi cô sao lại đến đây? Nơi đây là quán bar nổi tiếng nhất ở trung tâm thành phố. Cô bé cũng muốn ham vui sao? Nơi đây không phù hợp với như trẻ con đâu. Về nhà đi, câu nói kinh thường khiến Bội Bội khó chịu hất ma tư. Nè, ai nói anh tôi ham vui? Tôi còn không biết cái nơi này là quán bar gì gì đó mà anh nói. Vậy nói thử xem cô, đứng ngơ ngác trước cửa quán bar làm gì? Thiếu Thất mỉ ưng cười nheo mắt như tò mò. Tôi, cô do dự ngập ngừng giây lát. Nếu bản thân nói lạc đường không biết hắn ta sẽ cười thúi đầu hay không? Tôi, đúng là đến đây chơi. Cô hạch mũi tỏ vẻ hú ức khởi. Lúc cô đến đây, cái gì trước mắt cô cũng rất kỳ lạ. Ánh đèn xe hoi hư, cả thức ăn, nơi ở, Nguyệt Hàm luôn chỉ dẫn cô rất nhiều thứ. Nhưng vẫn chưa để cô bước ra ngoài. Không biết từ lúc nào cô lại thân thiết với Như Nguyệt Hàm. Còn xem cô ấy như chị em. Lúc này vô tình thấy Nguyệt Hàm cãi vả với Mắc rồi bỏ chạy đi. Cô lo lắng lại quên mình là con mù đường. Cứ chạy theo như thế. Đến đây lại mất dấu Nguyệt Hàm rồi còn chạy lung tung. Tí nữa xém bị cái hộp di chuyển tông rồi. Trong mắt Bội Bội nhìn thấy chiếc xe hơi là chiếc hộp di chuyển. Sợ thì sợ, nhưng bản tính bướng bỉnh. Lại không chịu thua cái gì. Đi lòng vòng thì bị cuốn hút bởi cái nhà đủ màu này. Thiếu Thất nhúng vai, mắt gian tà, thế sao không vào đi, tôi chỉ sợ nhóc vào bị người ta đuổi ra vì chưa đủ tuổi. Cô có giấy chứng minh rồi à, Bội Bội sụ mặt ngẩn ra. Tại sao bị đuổi, tôi 18 rồi sắp đến 19 tuổi rồi đấy sao cứ gọi là cô bé. Nhóc con thế, cái anh gọi ga giấy chứng minh là thứ gì? Thiếu Thất bật cười, cô bé vẫn chưa có giấy chứng minh, lại còn đi lung tung. Được rồi, nếu muốn vào để tôi dẫn cô vào. Không cần, tôi tự đến tự vào. Tính ương bướng, Bội Bội lại ghét cái mặt kinh thường của Thiếu Thất không muốn có liên quan gì tới. Hất mặt quay đi, Thiếu Thất không nói gì. Chỉ bỏ tay vào túi quần miệng miệng cười khoái chí. Tiếng nhạc ồn ào, cả tiếng người hò hét. Chỉ thọ ân là màu sắc chóp lia. Khiến Bội Bội không chịu được mà nhức mắt bịch tay, nơi quái quỷ gì mà kinh khủng thế này. Chẳng lẽ lọt vào địa ngục như ông kể sao? Bay Bội Bội vì hoa mắt, bữa chen lấn nên bị dẫm phải chân. Hơi người nồng nạc, mùi khói và nước hoa cứ sộc vào mũi. Khiến cô không quen ắc xì liên tục. Con danh, sao mất lịch sự thế? Giọng chua ngoa la lớn cố gắng hơn tiếng nhạc. Cô gái với bộ ngực khủng đến mức khiến Bội Bội nghẹt thở. Lại còn cao hơn cô cái đầu, áo xẻ lưng lộ liễu, con chiếc váy đỏ ngắn đến lắc lư một cái cũng lộ ra chiếc quần trong khiêu khích. À, xin lỗi, Bội Bội cúi người, ngại ngùng, xin lỗi sao, bộ đồ này có biết bao nhiêu tiền không hả, con nhỏ học sinh cấp 2 như mày thì còn lâu mới như mua nổi. Đua đòi theo người ta đến đây làm gì, liếc mắt, nhìn Bội Bội đầy nghiến xem thưa ông. Tiền là thứ gì, là bộ quần áo này sao? Học sinh cấp 2 là thế nào? Tại sao tôi không thể mua? Bội Bội nhăn mày, cô nói những thứ cô không hiểu, chỉ biết chỉ vào bộ đồ cô gái kia. Cô gái từ nhỏ chỉ biết sống với thú rừng, cây lá, những thứ hái được, bắt được đều không cần phải dùng thứ gọi là tiền để mua. Cũng chưa ai từng kể cô nghe về một thế giới khác. Những người sống cùng cô đều là một nhà, ăn cùng nhua, mắc cùng nhau, làm gì cũng cùng nhau làm, không có từ xa lạ hay ức hiếp. Con đần này, mày muốn chọc điên tao à, mày xem tao là con khùng hay sao mà hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy hả? Cô gái tức giận vì cho rằng Bội Bội đang khinh thường mình, nên giơ tay ra xé chiếc áo sơ mi trắng của Bội Bội. Sọ ẹt, hơ, Bội Bội bất ngờ theo phản xạ ôm lấy ngực, chiếc áo bị xé ra một mảnh vai, nút áo vì vậy bung ra vài cúc trên ngực. Những người xung quanh lại bắt đầu chú ý, ánh mắt Bội Bội trở nên hoảng sợ. Nơi này thật đáng sợ, cô đột một thấy bản thân quá yếu ớt, một chút phản kháng cũng không được, run rẩy rơi nước mắt, thấy Bội Bội khóc, cô gái càng tức giận, mày khóc cái gì, mày làm bẩn đồ tao, xé mày một cái áo đã làm ra dáng vẻ tội nghiệp. Miếng còn hôi sữa thì đừng bá tư trước người ta vào đây ăn chơi. Nói rồi cô giơ tay lên muốn đánh Bội Bội. Bội Bội giật mình rụt người xuống. Cánh tay trắng trẻo kia liền bị nắm lại. Cô gái liền vùng ra. Nhưng bàn tia kia lại quá chát và mạnh. Cô gái nhìn lại người gây cản trở mình. Liền hết hồn, vẻ mặt đẹp trai điều giả lại trở nên lạnh lẽo. Cô có gan thì làm lại lần nữa. Thiếu ca, cô gái hoảng sợ đến xanh mặt. Tay chân mềm nhũng ra. Miệng không nói ra lời. Thiếu Thất nhìn xuống Bội Bội mắt ngấn nước nhìn mình hoảng sợ. Lại trong động lòng, khiến hắn ta lại càng tức giận. Tay bóp chặt cô gái kia. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Cô gái kia tay bị bóp mạnh. Miệng không khỏi kêu láo ư. Lúc này mọi người lại đứng vây quanh thành một vòng tròn. Chẳng ai còn quan tâm việc vui bằng nhìn thấy Thiết Thất lão đại ma xếp. Em xin lỗi, không biết đây là phụ nữ của ngài. Hước, cô gái bật khóc như đáng thương ôm cánh tay đau đớn. Xem ra bộ đồ cô quý giá như vậy. Để tôi xem, ánh ma tư tà mị, miệng cười kinh miệt, xoẹt xà ét. À, cô gái lập tức bị Thiếu Thất xé hết đồ trên thân. Khiến thân hình nóng bỏng lộ ra dưới ánh đèn nhấp nháy. Mọi người được một phen tít mắt, nhưng chẳng ai dám nói một tiếng. Bội Bội kinh hoàng mở trừng mắt nhìn Thiếu Thất. Anh làm gì thế? Bội Bội nắm cánh tay Thiếu Thất ngăn lại. Thiếu Thất nheo mắt, là tôi đang giúp cô. Được rồi, tôi không chấp nhất đâu. Về thôi được không? Cô tuy không thích hành xử này của Thiếu Thất nhưng dù sao cũng là hắn đáng giúp cô. Nên đành ngượng ngùng muốn kéo hắn ra khỏi đây. Tránh ánh nhìn của mọi người. Áo cô cũng đã lộ ra thịt xấu hổ đến rưng rưng. Thiếu Thất thở dài, thật chẳng biết làm gì với như cô nhóc này. Cởi chiếc áo khoác ngà ỏi ra đắp lên cho cô che đi da thịt. Ôm vai cô, vậy thì đi thôi, để lại bao ánh mắt kinh ngạc. Trong lòng điều nghĩ Thiếu Thất đang khẳng định người phụ nữ của mình. Còn cô gái kia chỉ biết xấu hổ bỏ chạy. Không phải bị thấy hết da thịt, mà là bị sỉ nhục. Cuối cùng, cả hai đến ngồi trên chiếc xích đu nơi công viên. Trên tay Bội cầm ly sữa nóng, chậm chừng muốn nói gì đó. Thiếu Thất đành phá bầu không khí tĩnh lặng này, thở hắt ra một cái, miệng cười trêu, sao đây, cô nhóc sợ à, Bội Bội vừa nghe liền nhìn lên Thiếu Thất. Tâm tình hơi bối rối, cô bé, trên đời này nếu chỉ biết sợ hãi, yếu đuối trước kẻ khác thì chính là đang tự giết mình. Tôi, Bội Bội mím môi, giọng run nhỏ, tôi làm sao có thể không sợ. Anh có biết cuộc sống khổ sở thế nào khi người thân mình rời bỏ mình đến một nơi khác vĩnh viễn cũng không trở về? Cảm giác, sống trên một nơi xa lạ, cái gì cũng không biết, những người ở nơi đây thật nhiều, họ không cười, không thân thiện, thật sự rất đáng sợ. Càng nói Bội Bội càng hoảng sợ co rút người, nước mắt ứa ra, Thiếu Thất nhìn Bội Bội giống như con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Chỉ là đang cố nhe nanh múa vuốt nhưng thật ra rất sợ hãi. Tay Thiếu Thất vướng lên ngập ngừng muốn xoa đầu Bội Bội. Nhưng rồi lại bỏ ý định xem Bội Bội là một con mèo nhỏ. không muốn cô cảm thấy đây là sự thương hại. Với tính cô ngang bướng sẽ khó mà chấp nhận, không khéo lại làm cô kích động hơn. Thôi nào, chẳng phải cô cũng có một người chịu ngồi nghe cô than vãn đây sao? Cô xem tôi cũng rất khổ sở, tự nghĩ rằng sao phải chịu đựng nhìn con gái trước mặt mình rơi lệ. Ây đây nhìn người ta đang nhìn kìa, cô có biết họ đang nghĩ gì không? Bội Bội hít mũi, lắc đầu ngây ngô, họ đang nghĩ à, người đàn ông kế bên cô gái kia chắc chắn là đang ăn hiếp cô gái rồi. Đúng là đồ tồi mà, sao có thể làm cô gái xinh đẹp như thế khóc chứ? Thiếu Thất khua môi múa mép, giả giọng to tiếng đóng kịch, Bội Nội lúc đầu có chút hết hồn, sau lại bật cười, hì, hì, nhìn nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt Bội Bội. Thiếu Thất mỉm cười an ủi, tay lau đi nước mắt cô, Bội Bội hơi bất ngờ rụt đầu xuống, nhịp tim đạp thật nhanh, bàn tay của anh ta thật ấm. Rụt rè ngước lên trông Thiếu Thất vẫn còn đang mỉm cười dịu dàng. Nếu như anh không hay trêu chọc tôi, cứ như thế này rất giống như. Thiếu Thất nhìn sự ngập ngừng của cô, lại tò mò nhíu mày nhìn vào ánh mắt cô. Giống như thế nào, giống một người thân, Bội Bội mím môi quay mặt đi. Cô hối hận xém chút lại nghĩ mình đang trèo cao, cho rằng Thiếu Thất và cô nảy sinh tình cảm nam nữ. Cô vội gạt đi ý nghĩ cho là điên rồ ấy, làm sao người như anh ta có thể để ý đến cô. Con bé mồ coi lưu lạc không chốn nương tựa này, cô tự cười mình, cách chương.